Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 596 Gia Đình Lữ Hành. Hành A, ta không thành vấn đề. Vừa lúc gần nhất không có gì sự. Bella không có nửa điểm do dự. Nàng cùng Serizawa giáo thụ quan hệ cực hảo. Lúc này đều bắt đầu chuẩn bị luận văn tốt nghiệp sự. Ngày thường căn bản không ai ước thúc nàng, Natasha suy nghĩ một chút. Hảo đi, ta cũng đi, hắc chứng kho âm thầm đi tìm nàng hai lần. Hy vọng nàng trở lại đặc công một đường đi công tác. Natasha do dự rất dài một đoạn thời gian. Cuối cùng vẫn là lựa chọn cự tuyệt, nàng là thực thông minh một cái người. Cũng làm không ít lén điều tra. S-H-I-E-L, đề nội loạn tượng nàng có một cái đại khái nhận chi. Cứ việc không biết nơi này là Hydra phân bộ, nhưng rất nhiều người không thích hợp. Vấn đề này nàng là có thể nhìn ra tới, ngày thường cùng những cái đó tâm tư khác nhau gián điệp chơi. Chơi không thành vấn đề. Nàng thích loại trò chơi này. Nhưng hiện tại là Charlie thời khắc mấu chốt. Lúc này lại chạy đến lốc xoáy đi rảo hợp. Chỉ do cho chính mình người nhà tìm phiền toái, hắc chứng kho phi thường thất vọng. Thất vọng rất nhiều. Chỉ có thể đi tìm kiếm tân nữ đặc công, S-H-I-E-L, đề một đường đặc công phi thường bận rộn. Cũng nguy hiểm, văn chức liền rất nhẹ nhàng. Natasha đối với lặp lại tính chất công tác nghiêm trọng khuyết thiếu nhiệt tình. Đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, hắc chứng kho bên kia áp dụng thái độ chính là thật. Mở một con mắt nhắm một con mắt, Charlie lúc ban đầu xác thật là dựa vào Bella cùng Natasha hỗ trợ. Khai quải, giúp đỡ soát không ít công lao. Nhưng tới rồi hắn hiện giờ tình trạng này. Hắn lực ảnh hưởng đã có thể phụng dưỡng ngược lại cấp hai cái nữ nhi, ít nhất hắc chứng kho liền. Không khả năng bởi vì Natasha ở S-H-I-E-L, đề hỗn nhật tử mà đem nàng khai trừ rớt. Hỗn liền hỗn đi. Cứ theo lẽ thường trả tiền lương. Phúc lợi đãi ngộ một chút đều không ít. Như vậy đại một cái S-H-I-E-L, đề, còn kém này một phần tiền lương sao? Thậm chí khoảng thời gian trước còn tìm cái cớ. Đem Natasha bởi vì chuyển văn chức mà giáng xuống ngũ cấp đặc công lại thăng trở về lục cấp ngoài. Cần đặc công cấp bậc cao. Văn chức đặc công cấp bậc thấp. Nàng cái này lục cấp văn chức đã tương đương với ngoại cần thất cấp là bởi vì Natasha biểu hiện. Xuất sắc. V-S-H-I-E-L, D làm ra thật lớn cống hiến sao? Không phải. Nàng mỗi ngày đến trễ về sớm. Động bất động liền về nhà mang hài tử. Có thể có cái quỷ cống hiến A. Hoàn toàn là bởi vì Charlie địa vị, Bella cùng Natasha đều có cả đống thời gian. Charlie cùng Samantha thời gian tự nhiên là càng thêm dư thừa, Samantha hiện tại ở vào về hưu trạng. Thái, dựa theo trước Tổng thống Nixon phu nhân Pat Nixon nguyên lời nói tới nói, đệ nhất phu nhân là trên. Thế giới này nhất vất vả vô tân công tác. Phía trước nhưng khổ bức, tiền lương, phúc lợi gì đều không có. Tưởng mướn một cái trợ lý đều yêu cầu cố ý đi xin, mãi cho đến 1978 năm. Carter đương tổng thống thời điểm, ký tên dự luật, đệ nhất phu nhân danh nghĩa mới có chuyên môn dự toán cùng công nhân, giống nhau là bao gồm Mạc Liêu, trưởng, tin tức bí thư, hoạt động xã hội bí thư, chính sách chủ quản, hành động an bài chủ quản chờ chức vị ở bên trong 18 cái công nhân. Những người này đều lệ thuộc với đệ nhất phu nhân. Nhà Trắng mỗi năm ở này đó công nhân trên người tiền lương chi ra là 150 vạn đến 200 vạn đô la. Đến tận đây, đệ nhất phu nhân mới xem như một phần chức nghiệp, bất quá hiện tại đệ nhất phu nhân vẫn như cũ là chức nghiệp, không phải công tác. Nhà Trắng cự tuyệt vì đệ nhất phu nhân phát tiền lương ở Nhà Trắng bên trong. Tổng thống ở Tây Sườn hình chứng văn phòng trong phòng công tác. Tổng thống phu nhân liền ở sườn đông văn phòng trong phòng làm chính mình sự, hiện giai đoạn. Samantha cũng nhàn đến không được. Mỗi ngày trừ bỏ mang hài tử. Cũng không có gì đại sự nhưng làm, bọn họ lấy định chủ ý. Gia đình lữ hành kế hoạch chính thức thực thi, quá xong lễ Giáng sinh. Người một nhà liền lái xe. Từ Los Angeles xuất phát. Chuẩn bị đi ngang qua nước Mỹ. Như vậy một đường vẫn luôn chơi đến Washington đi. Lúc sau ở Washington quá hoàn chỉnh cái mùa xuân cùng mùa hạ. Mùa thu thời điểm lại hồi Los Angeles, Charlie, Samantha, Bella, Natasha, tiểu Kitty cùng tiểu Elsa. Đây là một nhà 6 khẩu. Tổ tôn tam đại, Iron Hai gãy chân đã trị hết. Dùng một ít Decepticon thi thể linh kiện. Gõ gõ đánh đánh, thực mau liền khôi phục hành động lực. Lúc này ra, Iron Hai, Ratcher cùng Bumblebee, 4 cái Autobot làm bằng hữu cùng xe vận chuyển tham gia lần này lữ hành. Sakura Dragon thân phận còn lại là sủng vật, một hàng 11 người, liền như vậy cưỡi 4 chiếc xe, mênh mông cuồn cuộn mà rời đi Los Angeles. Nếu là mấy năm trước, Charlie khẳng định sẽ thích hợp thượng gặp được các loại đột phát tình huống lo lắng không thôi. Xa phỉ lộ bá nhiều đếm không xuề. Làm cảnh sát, hắn quá rõ ràng trong đó nội tình, đừng nghe những cái đó truyền thông nói bừa. Nước Mỹ trước nay liền không phải cái gì bình an cõi yên vui. Nơi này chị An từ đầu đến cuối vẫn luôn thực không xong. Thành phố lớn còn hảo điểm. Một ít hẻo lánh quốc lộ cùng chấn nhỏ loạn đến không được. Đây cũng là 4 năm trước Charlie thà rằng mang theo người một nhà đi Nhà Trắng, cũng không đi cái gì đại hẻm núi lữ hành ước nguyện ban đầu. Hắn không biết Nhà Trắng lữ hành thực buồn tẻ sao? Biết, chính là sợ đi địa phương khác gặp được phiền toái. Hiện tại hắn không sợ, bởi vì bọn họ đội ngũ cực kỳ cường đại. Xa phỉ lộ bá, cao bồi miền Tây, thật muốn là gặp, xui xẻo còn không biết là ai đâu. 4 chiếc xe rời đi California, liền tiến vào khắp nơi sa mạc bang Nevada. Tiểu Kitty cùng tiểu Elsa đối con đường này mơ hồ có điểm ấn tượng. Phía trước các nàng hai cái còn khai, xe chạy một đường đâu, hai cái tiểu nữ anh vấn đề một đống lớn. Miệng liền không nhàn rỗi, tiểu Elsa vấn đề đặc biệt nhiều. Mụ mụ, cái gì là sa mạc a? Vì cái gì nơi này cùng trong nhà không giống nhau đâu? Natasha suy nghĩ một chút, trả lời nói, ách, ta nhớ rõ sa mạc định nghĩa chính là bị đại lượng hạt cát bao trùm khu vực. Nguyên nhân ta ngẫm lại, hẳn là bởi vì thảm thực vật phá hư, thổ nhưỡng mất đi những cái đó dính viên cùng phấn viên sau. Toàn bộ hoàn cảnh liền sa hóa, lại nhiều. Liền hỏi ngươi ba đi. Ngươi ba nghiên cứu sinh đều mau tốt nghiệp. Nàng biết đến nhiều, tiểu Elsa lại ngửa đầu xem Bella. Không ai lái xe, toàn tự động điều khiển. Các nàng một nhà ba người liền ngồi ở Bumblebee Camaro trên ghế sau nói chuyện phiếm, ba ba. Kia hẳn là làm sao bây giờ đâu? Làm sao bây giờ? Ta nào biết làm sao bây giờ a? Bella hướng ngoài cửa sổ xe nhìn xem. Khắp nơi cát vàng, này nên làm cái gì bây giờ đâu? Mưa xuống đi, hẳn là một lần nữa khôi phục thổ nhưỡng nội chất dinh dưỡng. Tiểu anh ngươi nói đi. Hành Vân bố vũ này một bộ vẫn là phương đông thần long tương đối am hiểu. Asgard nhưng thật ra có lôi thần. Bất quá cái kia lôi thần là cái ngốc tử. Không đề cập tới cũng thế, bạch bạch bạch. Sakura Dragon ôm Bella cho nàng tân mua laptop. Một cây võng tuyến cùng một cây nguồn điện tuyến đều cùng Bumblebee chặt chẽ tương liên. Lúc này đang ở khẩn trương vô cùng mà chơi game đâu. Đối với các nàng ấu trĩ vấn đề không thèm để ý tới, mắt thấy thứ này võng nghiện càng lúc càng lớn. Bella một trận vô ngữ. Mới từ Fountainhead Palace ra tới thời điểm, Sakura Dragon còn rất bình thường. Lúc ấy còn nhớ thương về nhà đâu. Hiện tại như thế nào như vậy? Nàng cố ý trêu đùa Sakura Dragon. Hắc, chúng ta mau đến Côn Luân. Một cái kim sắc thần long tới đón chúng ta. Sakura Dragon đầu đều không nâng, chỉ là xua xua tay. Ý tứ là các ngươi đừng quấy rầy ta. Là trò chơi không thơm, vẫn là khắc kim khó chịu. Côn Luân, ta đi đâu làm gì đi? Hết chương.